Thần trong các vị thần. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thế Kiệt thu xếp lại trận cười chế giễu, khẽ ho nhẹ một tiếng, từ từ nói: "Ồ không, ta đâu có cười ma thần của bọn mi, ta chỉ cười mi thôi. Sẵn tiện nói luôn y biết, ma thần của bọn mi đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Mi có thành khẩu cầu nguyện tới cỡ nào đi nữa, ổng cũng có nghe thấy đâu chứ." Câu nói của Tiền Thế Kiệt tựa như một trận sét đánh thẳng vào người tên ma tộc. Hắn mang theo vẻ mặt hoang mang sợ hãi há hốc ra nhìn chằm chằm Tiền Thế Kiệt. Nhưng vẻ mặt hoang mang đó chỉ duy trì được vài giây. Hắn vội vã lắc lắc đầu, giận dữ quát: "Mi nói láo, ma thần vĩ đại luôn ở bên cạnh phù hộ và che chở cho chủng tộc của bọn ta. Mi dám, vậy vì sao lời cầu nguyện của mi không được ông ta đáp trả lại?" Tiền Thế Kiệt cười khẩy ngắt lời của tên ma tộc. "Vì..." Tên ma tộc lập tức cứng họng. "Quả thật, vì sao ma thần lại không thể nghe được lời cầu nguyện của mình nhỉ? Trước kia mỗi lần mình thành tâm cầu nguyện, ma thần vĩ đại đều cảm ứng được và luôn có lời đáp trả. Vì sao lần này..." Nhưng hắn vẫn tỏ ra rất cố chấp, vội vã lắc lắc cái đầu, phản bác lại: "Mi nói láo, mi nói láo, ma thần vĩ đại vẫn còn đó. Chắc là do người đang bận công việc gì đó nên mới không nghe được lời cầu nguyện của ta thôi." "Mi..." Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún nhún vai, ngắt lời hắn: "Mi muốn nghĩ sao là việc của mi, nhưng ta có thể rất chắc chắn nói y biết rằng, ma thần của bọn mi đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Nói một cách chính xác, ông ta đã rời khỏi thế giới này, đi tới một thế giới khác. Trước khi rời đi, ông ta cũng không quên để lại một người kế nhiệm vị trí ma thần của ông ấy. Và người được ông ta chọn làm người kế nhiệm chính là..." "Là ai?" Tên ma tộc giận dữ thót lớn. "Chính là ta đây." Từng chữ tràn đầy khí thế được thoát ra từ miệng của Tiền Thế Kiệt. "Là mi..." Tên ma tộc không còn tin vào lỗ tai của mình nữa. Thằng nhóc ở trước mặt là một ma tộc, điều đó chắc chắn không sai. Và thực lực của hắn lúc này đã vươn tới một đẳng cấp trên cả thánh giới. Nhưng nếu như nói là hắn là người kế vị ma thần vĩ đại, thì có đánh chết mình cũng không tin. Mang theo dòng suy nghĩ đó, tên ma tộc phẫn nộ quát: "Mi, một ma tộc bình thường như mi lấy tư cách gì để trở thành người kế nhiệm ma thần vĩ đại của bọn ta chứ?" Tiền Thế Kiệt cười lạnh một tiếng, nhạt nhạt nói: "Tư cách gì ư? Được thôi, ta sẽ y thấy ta có tư cách gì để trở thành ma thần mới nhé." Nói xong, Tiền Thế Kiệt đưa mắt nhìn xuống ngôi thành ở phía dưới, khẽ díu mày một cái, lập tức thi triển lãnh vực của mình để bao phủ cả một vùng rộng lớn ở dưới chân mình. Cách chương